Buông ra con yêu sủng kia. Chương 482, bí cảnh mở ra, 3 hợp 1 chương tiết cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tả yêu tinh tên. Hắc Long, thành niên kỳ, đỉnh cấp dị thú yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch. Tổ đại Hắc Long, mỏng manh, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái. Hoảng sợ yêu tinh nhược điểm. Đất lưu húc đông dự thị yêu sủng là một đầu trưởng thành Hắc Long. Theo trên tư liệu đến xem, đầu này Hắc Long chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Bất quá, cái này chung quy là lĩnh chủ cấp Hắc Long. Mặc dù sẽ bị Long Dực liên lụy, nhưng muốn đến lướt sóng tốc độ cũng sẽ không kém hơn Lý Trường Sinh cự kình côn. Còn muốn thắng qua Ninh Bích Chân sáu tay Naga, đối với Lý Trường Sinh tới nói, không thể nghi ngờ là một tên kình địch. Lý Trường Sinh muốn cân nhắc thì là như thế nào sử dụng quy tắc. Ở trong trận đấu kéo dài ngăn trở Hắc Long, để cho mình cùng Ninh Bích Chân đoạt được hai vị trí đầu. Nếu như không được, cũng muốn bảo đảm hạng nhất, đi qua kịch liệt chiến đấu. Đấu vòng loại có một kết thúc, tổng cộng 100 tên tuyển thủ thành công thẳng tiến trận chung kết. Trận chung kết đem tại 2 giờ chiều cử hành, trung gian trống ra cái này chút thời gian, chủ yếu là lưu cho yêu sủng nhóm điều chỉnh trạng thái hoặc là chuẩn bị chiến thuật dùng. Vì phía sau trận chung kết chuẩn bị sẵn sàng, lần này trận chung kết, chú ý độ lớn nhất tự nhiên muốn thuộc Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh cùng Lưu Húc Đông, Ninh Bích Chân là Ngụy Vương giả, Lý Trường Sinh cự kình côn quá mức ra sức, mà Lưu Húc Đông Hắc Long càng là duy nhất sự thi lĩnh chủ cấp yêu sủng. Cái này cũng là bọn hắn thành vì những tuyển thủ khác chú ý tiêu điểm. Cũng là trận đấu này ba đại đứng đầu. Bất quá, tại nhiệt độ phía trên Lưu Húc Đông ẩn ẩn sẽ vượt qua hai người ý tứ. Tuy nhiên cự kình côn cùng Hắc Long đều là chuẩn thần. Nhưng bọn hắn không biết cả hai chuẩn xác tư liệu, chỉ biết là cái sau cảnh giới càng cao. Đợi đến tới gần 2 giờ chiều, trận đấu rốt cục tiến vào trận chung kết giai đoạn, cùng đấu vòng loại tương tự, lại có chút hứa khác biệt, ngoại trừ phao khoảng cách kéo dài đến 1.000 mét bên ngoài. Thi đấu bên trong còn tăng thêm một cái màu trắng phủ bóng. Yêu sủng phải dùng viễn trình kỵ có thể xạ kích phủ bóng. Chỉ có tại đánh chúng sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Nếu không dù là chạy xong toàn bộ hành trình, thành tích cũng đem bị coi là vô hiệu hóa xử lý. Lần này, Lý Trường Sinh vị trí tới gần trung gian, Lưu Húc Đông ngay tại cách hắn hơn 10 mét địa phương. Đây là một vị lưng hùm vai gấu thanh niên, thân cao sợ là có cao 2 mét dáng vẻ, xem ra có chút cường tráng, chỉ là hơi có vẻ âm nhu đôi mắt phá hủy hắn tổng thể khí chất. Lý Trường Sinh đang nhìn hắn thời điểm, Lưu Húc Đông phảng phất có được cảm ứng đồng dạng quay đầu sang. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, Lưu Húc Đông trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Lập tức đem tay phải đặt ở trên cổ vạch một cái. Làm ra trảm thủ động tác, đối với Lý Trường Sinh tốc độ phát triển, làm thiên kiêu Lưu Húc Đông có thể nói là ghen ghét vạn phần. Tâm lý tràn đầy không phục, ghen ghét để cho ta chất phách thường tách rời. Trọng yếu nhất chính là, tại Tiềm Long bảng phía trên Lý Trường Sinh có tài đức gì xếp tại hắn phía trên. Bị một vị cấp 4 ngự yêu sư dẫm tại dưới chân. Tư vị này cũng không tốt thụ, Lý Trường Sinh nhíu mày. Tâm lý tự nhiên không thoải mái Chomsky, bất quá không đợi hắn tiến hành đáp lại. Trọng tài thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, cái này khiến Lý Trường Sinh không thể không đè xuống nội tâm phẫn uất. Tỉnh táo nhìn thẳng phía trước năng lượng 7 màu bóng, chỉ cần trận đấu bắt đầu, hắn liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trùng phong, tranh đoạt vị trí có lợi, cùng Lý Trường Sinh một dạng, tại chỗ tất cả mọi người tập trung chú ý lực, ào ào chuẩn bị kỹ càng, người nào phản ứng càng nhanh, người nào liền có thể chiếm trước tiên cơ. Cùng đấu vòng loại khác biệt, một cái năng lượng 7 màu bóng lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ cần năng lượng 7 màu bóng nổ vang, cũng liền đại biểu cho trận đấu bắt đầu. Oanh, đột nhiên, năng lượng 7 màu bóng nổ tung, hóa thành vô số chùm sáng 7 màu, biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại thời khắc này, tất cả tuyển thủ tranh nhau chen lấn khống chế lấy nước của mình hệ yêu sủng. Hướng về phía trước phát động trùng phong, huyền vũ tinh huyết trên diện rộng đề cao phản ứng của hắn tốc độ. Cái này dẫn đến Lý Trường Sinh phản ứng nhanh nhất. Trước tiên, Lý Trường Sinh dưới hông cự kình côn hất lên cái đuôi lớn. Tại, bay, lên trong nháy mắt, giống như một cái to lớn như đạn pháo. Trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, cũng không biết là cố ý vẫn là trùng hợp. Lưu Húc Đông vừa tốt ở vào phía dưới. Lưu Húc Đông hắc long tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bây giờ vẫn còn cất bước giai đoạn, tốc độ còn chưa tăng lên tới nhanh nhất. Dưới loại tình huống này, Lưu Húc Đông chỉ cảm thấy một cái cự đại bóng mờ đánh tới. Vội vàng ra hiệu hắc long khẩn cấp lẩn tránh. Bành, chấn thiên vào nước tiếng vang hoàn toàn, tới nương theo là một đạo sóng to gió lớn. Xôi trào mãnh liệt hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới. Cái nào sợ hắc long thành công hoàn thành lẩn tránh, nhưng cuối cùng cách quá gần, khó tránh khỏi bị sóng lớn ảnh hưởng. Đáng giận, Lưu Húc Đông thầm mắng một tiếng. Dưới hông hắc long tại ổn định về sau, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất phi tốc tiến lên, bởi vì bị Lý Trường Sinh cản trở tổ một, trực tiếp dẫn đến Lưu Húc Đông đã mất đi phát trước ưu thế. Chỉ có thể tạm thời đứng hàng trung du. Thừa cơ hội này, Ninh Bích Chân cùng Trầm Hạo Phi rơi vào phía trước nhất. Trong đó, Ninh Bích Chân song chân đạp sáu tay Naga phần lưng. Sáu tay Naga huy động lấy sáu cánh tay, còn như thuyền rồng đồng dạng, hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Trầm Hạo Phi đứng tại bắt đầu xà cái đuôi phía trên. Bắt đầu xà lấy phần đuôi làm phía trước tiến hành phương hướng ngược du động. Nó tám cái đầu ở trong nước nhanh chóng đong đưa, tốc độ không so sáu tay Naga chậm hơn bao nhiêu. Một bên khác, cự kình côn phần lưng nổi lên mặt nước, to lớn ngư khu ở trong nước cấp tốc đong đưa, giống như mũi tên đồng dạng. Trước một bước rơi vào Lưu Húc Đông phía trước, cự kình côn thân thể to lớn, nó phần đuôi tại kịch liệt đong đưa bên trong có thể sinh ra đại lượng ám lưu. Tại cỗ này cuồn cuộn sóng ngầm dưới, rơi ở phía sau hắc long không khỏi bị đến ảnh hưởng. Càng là kém chút bị cự kình côn cái đuôi lớn quét đến. Lưu Húc Đông ánh mắt bốc hỏa, theo bản năng muốn cho hắc long đụng vào, bất quá lại bị hắn sinh sinh bóp tát. Tại An Thành lướt sóng trong trận đấu, tuyển thủ dự thi có thể tiến hành hợp lý va chạm. Chỉ là, hắc long tuy nhiên so cự kình côn còn rất dài, nhưng thì cái kia da bọc xương bộ dáng, thể tích, trọng lượng cùng cự kình côn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Rõ ràng chuyện có hại, Lưu Húc Đông tự nhiên mặc kệ. Giống, lúc này, hắc long đầu lộ ra mặt nước, há miệng phát ra một tiếng long ngâm, long uy không chút kiêng kỵ phát ra, tại hắc long long uy dưới. Không ít tuyển thủ yêu sủng toàn thân run lên, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Cự kình côn thân thể cao lớn hơi hơi run một cái. Cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này có chút vượt quá Lưu Húc Đông đoán trước. Dưới loại tình huống này, Lưu Húc Đông đành phải chỉ huy hắc long chết đi phương hướng. Muốn theo một bên khác tiến lên, Lý Trường Sinh thủy chung chú ý. Tại hắc long chết đi thời điểm. Dưới hông cự kình côn đồng dạng phát sinh chết đi, lần nữa ngăn cản tại hắc long phía trước. Tiểu tử, ngươi là cố tình cùng ta không qua được. Lưu Húc Đông cắn răng nghiến lợi âm thanh vang lên, tiếp tục ra hiệu hắc long chết đi phương hướng. Hắn không tin đường đường lĩnh chủ cấp hắc long còn không vòng qua được thủ lĩnh cấp cự kình côn. Nếu như là tầm thường cự kình côn, tự nhiên chống đỡ không được bao lâu. Nhưng Lý Trường Sinh chính là cực phẩm cự kình côn, đơn thuần năng lực hoàn toàn không so lĩnh chủ cấp hắc long kém. Ở trong nước tốc độ cùng linh hoạt càng là hơi chiếm thượng phong. Dù là đang không ngừng ngăn cản, hai cái yêu sủng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì nhẹ nhõm siêu việt đại bộ phận tuyển thủ dự thi. Lúc này, màu trắng phủ bóng đập vào mi mắt. Cự Kình Côn không thể không đem đầu lộ ra mặt nước. Há mồm phun ra một đạo tiểu thủy trụ, tinh chuẩn trúng đích phủ bóng. Nhảy, thừa dịp cái này chớp mắt là qua cơ hội. Lưu Húc Đông chỉ huy Hắc Long cá nhảy hướng đỉnh. Hắc Long thật cao nhảy dựng lên. Long Dực Thu liễm tại thể chết. Đang bay vọt Cự Kình Côn đồng thời. Phun ra một cái to bằng đầu người đạn nước. Nhẹ nhõm trúng đích màu trắng phủ bóng. Chỉ cần trúng đích phủ bóng, thì tính vượt qua kiểm tra. Vì giảm bớt không cần thiết hao tổn, tuyển thủ dự thi cơ bản đều dùng nhỏ nhất hao tổn đến đạt thành mục đích. Bành, Hắc Long rơi ở trong nước biển, vén lên một trận dao động, Cự Kình Côn không có có nhận đến bao nhiêu ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, làm Hắc Long ổn định lại thời điểm, Cự Kình Côn đã miễn cưỡng cùng nó ở vào đồng hành bên trong. Cự Kình Côn, đụng vào, tranh đoạt bên trong, thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh hạ va chạm mệnh lệnh, muốn chiếm cứ càng có lợi hơn bên trong vị trí. Phía trước tiến đồng thời, Cự Kình Côn vẫy đuôi một cái, thân thể cao lớn hướng về bên trái Hắc Long đánh tới. Bành, Hắc Long đến không kịp né tránh, thì cùng Cự Kình Côn phát sinh va chạm, Lưu Húc Đông một trận bất ổn. Cảm thụ được dưới hông Hắc Long truyền đến chấn động, hắn biết Hắc Long tại đánh chúng đã rơi vào hạ phong. Bất quá lại gắt gao kháng trụ, không có mất đi vị trí. Lúc này, Cự Kình Côn lần nữa đụng vào. Đáng giận, Lưu Húc Đông biệt khuất dị thương, lại không thể làm gì. Cự Kình Côn hình thể ưu thế quá lớn, nếu như lần nữa chạm vào nhau, Hắc Long có khả năng sẽ bị trực tiếp đụng ngã. Đến lúc đó cũng không biết muốn rơi xuống bao nhiêu khoảng cách. Căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lưu Húc Đông không thể không khiến Hắc Long giảm tốc, đem bên trong vị trí chủ động nhường cho Lý Trường Sinh. Chỉ là bởi như vậy, lại biến thành cùng vừa mới không có sai biệt tràng cảnh. Hắc Long lần nữa dán tại Cự Kình Côn đằng sau, dù là làm ra tất cả vốn liếng, cũng khó có thể theo mặt bên phản siêu. Rất nhanh, phao xuất hiện ở phía trước, Lưu Húc Đông nhìn chòng chọc vào phao, bởi vì cái kia có thể trở thành hắn phản siêu Cự Kình Côn cơ hội. Cự Kình Côn cái đuôi lớn bãi xuống, liền muốn vòng qua phao, đụng vào, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Hắc Long chủ động đụng vào, cùng Cự Kình Côn đuôi cá phát sinh va chạm, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Cự Kình Côn di động xuất hiện chết đi. Không khỏi hướng phía trước nhiều đi tới một khoảng cách, bị cái đuôi lớn vỗ trúng đầu Hắc Long cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ cảm thấy đầu dường như bị công thành truy đánh trúng vào đồng dạng. Chỉnh cái đầu choáng nặng nề, bất quá, tại Lưu Húc Đông chỉ huy dưới, Hắc Long vẫn là trước một bước hoàn thành rẽ, hướng về điểm cuối phương hướng phóng đi, Cự Kình Côn sau đó hoàn thành rẽ. Cùng Hắc Long chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, Cự Kình Côn, lướt sóng, bởi vì rẽ nguyên nhân, Hắc Long tốc độ còn chưa đạt đến cực hạn, đây cũng là Cự Kình Côn một lần nữa siêu việt thời cơ tốt nhất. Chỉ một thoáng, một đạo chừng cao hơn 10 mét sóng lớn thành hình, đem Cự Kình Côn trực tiếp nắm giơ lên, làm đến Cự Kình Côn du động tốc độ đột nhiên tăng tốc, trực tiếp đụng hướng về phía trước Hắc Long. Động tĩnh lớn như vậy, Lưu Húc Đông tự nhiên đã nhận ra, cái này nếu như bị Cự Kình Côn đụng trúng, Hắc Long sợ là sẽ phải bị ảnh hưởng rất lớn. Tại dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Húc Đông chỉ có thể để Hắc Long tránh ra thân vị. Trơ mắt nhìn Cự Kình Côn lần nữa hoàn thành phản siêu. Cũng một lần hành động cùng Hắc Long kéo ra hơn 10 mét khoảng cách. Cái nào sợ Hắc Long bắt đầu gia tăng tốc độ. Vẫn như cũ không cách nào không có vượt qua Cự Kình Côn xu thế. Nó cuối cùng không giống Cự Kình Côn như thế lâu dài sinh hoạt tại trong nước. Điều này cũng làm cho nó ở trong nước thủ đoạn so sánh thiếu thốn. Nhanh điểm, Lưu Húc Đông muốn để Hắc Long tiếp tục tăng thêm tốc độ. Đáng tiếc Hắc Long gần như cực hạn, muốn nhanh cũng không nhanh được. Loại kết quả này trực tiếp dẫn đến giữa song phương khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 mét khoảng cách. Đang đuổi siêu Lưu Húc Đông hậu, Cự Kình Côn tiếp tục đi tới. Bắt đầu chậm rãi kéo vào cùng Ninh Bích Chân. Trầm Hạo Phi khoảng cách. Lúc này, Ninh Bích Chân rơi vào phía trước nhất, cùng Trầm Hạo Phi cũng liền 5-6 mét khoảng cách. Bắt đầu xà là Trầm Hạo Phi át chủ bài. Luận thực lực tự nhiên viễn siêu 6 tay Naga. Đáng tiếc, đây là lướt sóng giải đấu lớn. Bắt đầu xà cũng liền một cái đầu có thủy thuộc tính. Tại dưới nước so Hắc Long còn muốn tới xấu hổ, trực tiếp dẫn đến bắt đầu xà nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Đây cũng là 6 tay Naga còn có thể hơi chiếm thượng phong nguyên nhân chủ yếu. Chính là do ở Lý Trường Sinh cùng Lưu Húc Đông phát sinh bẩn thỉu. Ninh Bích Chân cùng Trầm Hạo Phi mới có thể rơi vào phía trước nhất. Lý Trường Sinh cùng Trầm Hạo Phi có chừng 30 mét khoảng cách. Lấy cực kình côn tốc độ, có rất lớn cơ hội hoàn thành vượt qua. Chỉ là bởi như vậy, vô địch lo lắng biến đến rất lớn. Trên lý luận 4 người đều có đoạt giải quán quân khả năng. Lý Trường Sinh thủy chung chú ý 3 người động tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy sau cùng trùng phong thời khắc. Càng là tại thời khắc mấu chốt, thì càng muốn tỉnh táo lại. Nếu không một cái lơ là sơ suất, liền có khả năng cùng vô địch bỏ lỡ cơ hội. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân, Trầm Hạo Phi ở giữa khoảng cách đang không ngừng kéo vào. Rơi vào sau cùng Lưu Húc Đông, cũng gấp đuổi sát Lý Trường Sinh không thả, tựa như hắc mạn ba một dạng, lúc nào cũng có thể phát động nhất kích chí mệnh. Tại khoảng cách điểm cuối còn có 300-400 mét thời điểm. Mắt thấy Lý Trường Sinh không ngừng kéo vào. Trầm Hạo Phi tâm lý quính lên. Lập tức chỉ huy bắt đầu xà phát động hàn băng ánh sáng. Bắt đầu xà trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Trong đó băng thuộc tính đầu hướng phía trước phun ra đại lượng màu băng lam ánh sáng. Trong chớp mắt, phía trước trên mặt biển thì ngưng tụ ra một đầu cực kỳ bằng phẳng bông tuyết thông đạo. Khoảng chừng dài 100 thước độ, lúc này, cự kình côn hoàn thành vượt qua, bắt đầu xà lập tức quay người nhảy lên bông tuyết thông đạo. 8 cái đầu rơi vào bông tuyết trên lối đi, tại to lớn phản tác dụng lực dưới, dường như chuồn mất như băng, bắt đầu xà tại bông tuyết trên lối đi phi tốc xẹt qua. Lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, trong chớp mắt, bắt đầu xà lại vượt qua cự kình côn, ảo ảo ảo, bỗng nhiên. Phía trước nhất 6 tay Naga bị lệch phương hướng, hung hăng đâm vào bông tuyết trên lối đi, trực tiếp đâm vào một cái lỗ thủng to lớn. Tại bắt đầu xà đụng vào trước đó, 6 tay Naga đã rời đi khe, bắt đầu xà không kịp phản ứng, trực tiếp cắm ở khe phía trên. Đợi đến bắt đầu xà thoát ly khe, Lý Trường Sinh cùng Lưu Húc Đông đã hoàn thành siêu việt. Đồng thời cùng Trầm Hạo Phi kéo ra mấy chục mét khoảng cách. Gừng càng già càng cay. Trầm Hạo Phi im lặng ngưng nghẹn. Hắn cũng không ngờ rằng Ninh Bích Chân sẽ làm như vậy. Phải biết làm như thế hậu quả. Sẽ để cho Ninh Bích Chân mất đi thật vất vả tích lũy ưu thế. Chỉ là, làm Trầm Hạo Phi nhìn đến phía trước tràng cảnh lúc, lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước nhất vẫn là Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh rơi vào Ninh Bích Chân đằng sau, sử dụng tinh chuẩn tạp vị gắt gao kẹp lấy Lưu Húc Đông. Không cho cái sau siêu việt cơ hội, bởi như vậy, cự kình côn cùng Hắc Long tốc độ xuống hàng một số. Cùng Ninh Bích Chân 6 tay Naga ở vào cùng một lúc. Lưu Húc Đông vô năng phẫn nộ, thi triển tất cả vốn liếng vẫn như cũ không cách nào chiếm trước vị trí có lợi. Hoàn toàn cũng là đi theo Lý Trường Sinh đằng sau ăn cái giám. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Trầm Hạo Phi cuối cùng phản ứng lại, khó trách Ninh Bích Chân sẽ để cho 6 tay Naga va chạm bông tuyết thông đạo. Nguyên lai nàng và Lý Trường Sinh hoàn toàn là cùng một bọn. Chỉ là, quan hệ của hai người muốn so Trầm Hạo Phi đoán còn muốn tới. Thâm hậu, đợi đến nửa phút trôi qua về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, cùng nhau ra hiệu dưới hông yêu sủng thi triển lướt sóng kỹ năng. Tại hai cái yêu sủng hợp lực dưới, một đạo thao thiên cự lãng trong nháy mắt thành hình, kéo lên hai cái yêu sủng. Trong lúc nhất thời, hai cái yêu sủng tốc độ bạo tăng, hướng về ngoài trăm thước trọng điểm bao phủ mà đi, rơi ở phía sau Lưu Húc Đông chỉ có thể chỉ huy Hắc Long toàn lực ứng phó. nhưng nhìn lấy song phương càng kéo càng lớn khoảng cách, tâm lý cảm thấy một trận tuyệt vọng, bởi vì Hắc Long không có ở trên biển gia tốc kỹ năng. Trong 2-3 hơi thở công phu, điểm cuối thì tại phía trước, Lý Trường Sinh ở bên trái, Ninh Bích Chân bên phải, hai cái yêu sủng ở giữa chênh lệch có thể nói là cực kỳ nhỏ bé. Ở trong quá trình này, hai người liếc nhau một cái, đồng đều theo trong mắt đối phương thấy được nụ cười, ngay tại khoảng cách điểm cuối còn có 3-4 mét thời điểm. Sáu tay Naga bỗng nhiên chậm nửa phần, làm đến cự kình côn lấy chỉ trong gang tấc thắng được. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh đoạt được vô địch, Ninh Bích Chân thành Á quân, theo hai người về sau, mặt mũi tràn đầy tái nhợt Lưu Húc Đông đến, ngay sau đó là Trầm Hạo Phi. Ngươi à ngươi, không cần thiết như thế để cho ta, Lý Trường Sinh giờ khóc giờ cười nhìn lấy Ninh Bích Chân. Hắn làm thế nào có thể không biết tại thời khắc sống còn là Ninh Bích Chân có ý khiêm nhượng. Vô luận người nào thắng đều như thế, Ninh Bích Chân cười rất vui vẻ, lập tức cùng Lý Trường Sinh cùng đi đến lâm thời dựng đơn sơ đài lĩnh thưởng. Lý Trường Sinh thu hoạch được một cái dài 3 thước hộp gỗ, một cái lướt sóng tiêu chí màu xanh lam huy chương, 5.000 công huân thì trực tiếp đưa vào Lý Trường Sinh thân phận lệnh bài. Tại lĩnh thưởng quá trình bên trong, Lưu Húc Đông vẫn như cũ xanh mặt không nói một lời. Rời đi trước hung hăng nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh liếc một chút. Nếu như không phải Lý Trường Sinh, lấy trình độ của hắn tối thiểu có thể bảo vệ 2.001. Cũng không đến mức trở thành người thứ ba. Trầm Hạo Phi đi vào Lý Trường Sinh trước mặt, nói ra, ai, kết quả là thì thắng một cái bằng chứng. Lý huynh, lần sau nếu như gặp phải, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Lý Trường Sinh nhún vai, trêu chọc đáp lại, nói ngươi lần này không có toàn lực ứng phó một dạng. Ta phải đi, bất quá vẫn là muốn sớm cầu chúc hai vị tiến vào cả nước giải đấu lớn. Ngươi cũng giống vậy, tại Trầm Hạo Phi sau khi rời đi, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân trở về ở tạm khách sạn. Lý Trường Sinh mở ra hình sợi dài hộp ngọc, bên trong là một đoạn dài 2 thước trúc tiết, toàn thân màu tím nhạt, mặt ngoài ngẫu nhiên hiện ra từng tia từng sợi kim sắc điện lưu. Đây chính là Ích Tà Kim Trúc, chuẩn xác điểm nói chỉ có một đoạn Ích Tà Kim Trúc. Nếu như là cả bụi Ích Tà Kim Trúc, giá trị sợ là muốn lấy mấy trăm ngàn tính toán, An Thành thành chủ tự nhiên không có khả năng cây bao lớn mới. Bất quá coi như chỉ có một đoạn, giá trị cũng tại chừng 30.000, Ích Tà Kim Trúc có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ Ích Tà Kim Lôi. Lĩnh ngộ tỷ lệ cùng yêu sùng tự thân tố dưỡng có quan hệ. Bởi vì Ninh Bích Chân không có lôi hệ yêu sùng, phần này Ích Tà Kim Trúc tự nhiên là bị Lý Trường Sinh Thủy Tổ Báo Lân Thú hấp thu. Lấy Thủy Tổ Báo Lân Thú ưu tú, dù là chỉ có một đoạn Ích Tà Kim Trúc, chắc hẳn cũng không nhỏ nắm chắc lĩnh ngộ Ích Tà Kim Lôi. Tại khách sạn trong hậu viện, Lý Trường Sinh triệu hoán Thủy Tổ Báo Lân Thú, liền đem cái này tiết Ích Tà Kim Trúc đưa cho nó hấp thu. Dường như ngửi thấy mỹ thực một dạng, Thủy Tổ Báo Lân Thú ánh mắt sáng lên, ngay sau đó há mồm phun ra một đạo bạc bên trong mang tím lôi cầu. Đem Ích Tà Kim Trúc bao khỏa ở bên trong, đùng đùng. Không dứt, tại lôi cầu bọc vào, Ích Tà Kim Trúc từng khúc chôn vùi, cùng trước đó so sánh, lôi cầu bên trong nhiều hơn đại lượng kim sắc điện lưu. Ba loại màu sắc điện lưu phân biệt rõ ràng đồng dạng, còn chưa xuất hiện xung đột hoặc là dung hợp dấu hiệu. Thủy Tổ Báo Lân Thú một miệng nuốt vào lôi cầu, chưa đợi bao lâu thời gian, nó bên ngoài thân hiện ra ba loại màu sắc điện lưu. Lý Trường Sinh Thủy Trung chú ý Thủy Tổ Báo Lân Thú biến hóa. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, kim sắc cùng ngân sắc điện lưu bắt đầu sinh ra dung hợp hiện tượng. Chuẩn xác điểm nói, là kim sắc điện lưu bắt đầu dung nhập ngân sắc điện lưu. Bất quá cũng không phải là dung nhập tất cả ngân sắc điện lưu bên trong, mà chính là dung nhập một đoàn ngân sắc điện lưu, đang không ngừng dung hợp dưới. Cái này đoàn ngân sắc điện lưu biến thành màu vàng kim nhạt. Nhan sắc muốn so trước đó kim sắc điện lưu muốn tới mỏng yếu một ít. Tích tà kim lôi số lượng vẫn là quá ít. Thủy tổ báo lân thù muốn đem tất cả ngân sắc điện lưu chuyển hóa thành ích tà kim lôi. Cần không ít thời gian. Cho đến lúc này, tất cả điện lưu bị thu sạch về. Thủy tổ báo lân thú từ dưới đất đứng lên, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, cho người cảm giác tựa như vừa mới là đang ngủ, yêu tinh tên. Thủy tổ báo lân thú, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ ích tà kim lôi chân lý, tiểu bức tăng cường lôi hệ kỹ năng tê liệt hiệu quả. Trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh hai giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tử tiêu kỳ lân, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, lôi hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, băng khi nhìn đến lĩnh ngộ ích tà kim lôi về sau. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười, bởi như vậy, về sau đối phó hắc ám hệ yêu sủng liền có thể phái thủy tổ báo lân tú. Tin tưởng có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Thu, đột nhiên, một cái bay lượn chân trời thanh điểu rơi vào trước mặt hai người. Đối với hai người phát ra dễ nghe êm tai kêu to. Cái này thanh điểu cao một trượng, xem ra có chút bất phàm, ẩn ẩn tản ra lĩnh chủ cấp khí tức, trên trán còn có lưu một cái khế ước ấn ký. Nó mỏ chim mở ra, một khỏa lưu âm thạch rớt xuống. Đây là hiệu trưởng thanh điểu. Bình thường có tình huống khẩn cấp thời điểm lại phái nó đến đưa tin. Ninh Bích Chân tại lúc nói chuyện, phải tay khẽ vẫy, lưu âm thạch lơ lửng tại trước mặt hai người. Lý Trường Sinh mở ra trong cấm chế trụ cột, vàng xanh hai màu màn sáng khuếch tán, tránh cho bị kẻ xấu thăm dò khả năng. Tại đưa vào một luồng tinh thần lực về sau, lưu âm trong đá chuyển đến tự văn hoa thanh âm, nói đơn giản một chút. Lưu Thị muốn tìm bí cảnh đã bị Lưu Thị trước một bước tìm tới. Đáng tiếc chỗ này bí cảnh mở ra động tĩnh quá lớn. Lúc này mới bị Từ Văn Hoa kịp thời phát hiện, đồng thời bị hút dẫn tới còn có một số thế lực chung quanh. Từ Văn Hoa hy vọng hai người mau chóng trở về, bởi vì bị không ít thế lực phát hiện, lại bị Từ Văn Hoa kịp thời ngăn cản, làm đến lang gia Lưu Thị không kịp thăm dò bí cảnh. Liền bị không ít cường giả ngăn cản tại bí cảnh bên ngoài. Chúng ta trở về đi. Việc này lớn, dù là hiện tại đã là hoàng hôn về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vẫn như cũ lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành. Vì mau chóng trở về, hai người ngồi chung tam túc hỏa nha, hướng bí cảnh ở chỗ đó phóng đi. Cách chương.